Chương 40, cường thế tuyên ngôn nổi giận xung phong. Thả bị thưởng thức sợi tóc, chắp tay phải đi tới thiếu nữ trước ngực, nhẹ nhàng lôi kéo, vậy giải khai trói buộc thiếu nữ thân thể áo tắm. Em ái tơ lụa hướng về hai bên phải trái hai bên chạy xuống, đem bên trong mỹ lệ phong cảnh không giữ lại chút nào bại lộ ở trong không khí. Ở dưới ánh trăng, cái kia màu hồng da thịt phản xạ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nhìn qua tràn đầy một loại thánh khiết mùi vị. Lạnh lùng công chu A Mục vô biểu tình nhìn chằm chằm chặp tấm kia đối với nàng thân thể si mê không ngớt mặt, màu đỏ thám đồng tử nhìn qua phảng phất bầu trời đêm ngôi sao, lóe lên cái này không rõ quan vượng. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào tiến công thiếu nữ trận địa chặt cũng không có chú ý tới trong mắt nàng lưu chuyển tình cảm ba động. Nói là muốn chinh phục vị này lãnh đạm công chu A, kết quả ngược lại là chính bản thân hắn bị chinh phục. Cái cũng khó trách, đặc biệt như vậy nữ tính. Chắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. So với ngạo mạn căng thẳng tis, lanh khốc tàn nhẫn bẻn vẹ eo, phiêu miểu thuần túy hệ cát, mặt lanh tâm nóng chờ nỗ buộc, giống như gió tự do lì nạn xí hờ, cùng với rừng rực như lửa mặt thịu. Dưới người cái này đẹp đến khiến người run sợ công chúa A, chính là một tòa băng sơn ở trên tuyết bách hợp, tràn đầy cao khiết cùng thờ ơ chắc quyết tâm đánh vỡ chỗ ngồi này băng sơn, để cho nàng trở thành chỉ vì chính mình mà nở rộ chân chính màu sắc. Nóng bỏng thân ôn từ vành thai dọc theo đẹp hảo cổ, liếm qua cằm, ở thiếu nữ lạnh như băng trong tầm mắt, ngăn chặn môi của nàng. Bị cướp đoạt nụ hôn đầu tiên công chu A dùng sức nắm chặt bị lui ra áo tám, đem trong mắt lưu chuyển tình cảm mạnh mẽ đè xuống, thay vào đó, là tên là thờ ơ mặt nạ. Thế nhưng, phần này kiềm nén ở trong lòng cảm tình, cũng không có tiêu thất, mà là dường như yên lặng hỏa sơn, đang ở tích xúc năng lượng, khi nàng bạo phát thời điểm. Phần cảm tình này đủ để khiến cương thiết hòa tan, lệnh đại hải khô cạn, lệnh bầu trời đổ nát. Hiện tại chắc còn không biết thiếu nữ chỉ là đem nội tâm tình cảm ẩn nút, hắn chú ý tới chỉ có đối phương cái kia không cảm tình chút nào ngưng mắt nhìn cùng với chính mình con mắt. Xinh đẹp màu đỏ thắm khiến người say mê, giống như một ly mới cất rượu đỏ, hương thơm ngon miệng, dường như đang bị hắn thưởng thức môi đỏ mọng giống nhau, khiến người yêu không phải thích cửa, dường như ngay cả linh hồn đều phải bị hút vào. Chiêm chiếp môi màu hồng cánh hoa vô cùng mềm mại, đang bị chặt đầu lưỡi qua lại liếm láp mặc dù về sau, phản xạ tươi đẹp ánh sáng lộng lẫy. Sau đó, chặt thuận lợi đính khai thiếu nữ cũng chẳng có bao nhiêu phản kháng hàm răng, xông vào phía kia ôn nhu không gian, hấp thu thiếu nữ điểm mỹ nước bọt. Đồng thời động tác trên tay của hắn cũng không chậm chút nào, đi khắp thiếu nữ thân thể từng cái góc, chân chuột nhắn mịn ra thịt thật sự là quá mức tuyệt vời, khiến người lưu luyến quên về. Không cách nào tự kiềm chế. Nên không hổ là công chu A sao loại này ra thịt, đều nhanh vượt qua bẻn vẹ hẻo các nàng. Hơn nữa, rõ ràng là sống trong nhung lụa thân thể, tuy nhiên lại không có một tia xẻo lồi, thân thể đường cong vô cùng ưu mỹ, có lồi có lõm, không có một tia tì vết nào. Tế tế thưởng thức một hồi thiếu nữ ngọt lưỡi cùng môi thơm về sau, chặt mục tiêu bắt đầu rời đi, tiến công chiếm đóng trọng tâm đi tới trước ngực nàng cái đôi kia tinh xảo mềm mại bên trên. Lạ mờ mò y người mơ mà tờ núi non, đỉnh điểm chế hai khỏa đỏ bừng, để chắc không chút do dự nào, liền ngậm vào trong đó, thưởng thức thiếu nữ quý báu hồng đầu. Công chúa tay siết càng chặt hơn, theo trận địa từng bước một bị chiếm đóng tại nơi đôi ghê tởm bàn tay to cùng dưới môi, thiếu nữ đè nén tình cảm bắt đầu rồi rung động. Ân một tiếng êm thai yêu kiểu, từ cô gái khỏe môi lộ ra, tuy là nàng rất nhanh thì đem ý thức được điểm này, nhưng là không hề nghi ngờ. Đối với chặt chui ở thiếu nữ bộ ngực chặt mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất của Vũ. Ha ha, thoải mái không chặt phun ra cái kia hai hạt đậu đậu, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thiếu nữ con mắt. Buồn chán là cũng vẫn là tiêu chuẩn cung đình giọng quan, lãnh đạm được không có ẩn chứa một tia tình cảm, thế nhưng dường như chặt đã bắt đầu lý giải cái này công chúa cá tính. Lãnh yêu kiểu cũng không phải là không có cảm tình, cũng không phải là không có cảm giác, mà là của nàng tự chủ quá mạnh. Đem tâm tình hoàn mỹ không chế được. Nàng là một cái cùng chung với nguyện vọng của chính mình, tuyệt đối sẽ không mượn người khác lực lượng để hoàn thành, vô luận trạng huống gì cũng muốn dựa vào chính mình mở ra cục diện mà tuyệt nhiên ngược lại cá tính người. Tuy là nỗ lực bảo trì hành động của mình không bị tâm tình tả hữu, nhưng trên thực tế hành động của nàng lên một lượt xây dựng ở tình cảm trên căn bản. Cho dù là phần này ngụy trang lãnh đạm, cũng là nàng khả ái cá tính một trong. Thật là quá đáng yêu chặt bật người dậy. Ngay trước thiếu nữ mặt lui xuống quần áo của mình. Lúc này đây hắn tùy thời chú ý biểu tình của cô gái, quả nhiên, khi nhìn đến thân thể của hắn trong nháy mắt đó, thiếu nữ trong mắt quả thực lóe lên một tia ngượng ngùng, sau đó ngay lập tức sẽ bị nàng ẩn tàng rồi đứng lên. Cùng suy đoán bên trong giống nhau, chặt túi người xuống, tiếp tục hôn thiếu nữ hai gò má cùng môi. Phía dưới lại đưa nàng gắt gao khép lại hai chân mạnh mẽ xa nhau, sau đó ép xuống. Linh phun cảnh nóng, hờ tờ tờ tờ s, gũ giờ L88E6L làm tất cả sau khi chấm dứt, giọng khách gát giọng chủ chặt ly khai hồi héo mì nạ thân thể, đem giống như một bãi giống như bùn nhão nàng ôm đến phía sau cái kia trương hoa đắt tiền trên giường lớn, phảng phất mình đã trở thành gian phòng này nam chủ nhân, mà không phải vô lực người xâm nhập, ôm hề vài thiếu nữ tiến nhập mơ mộng. Không biết lúc nào, an tâm chìm vào giấc ngủ chặt đột nhiên cảm giác mình bị một cô mãnh liệt khí tức khóa được, mở con mắt, chặt nhìn phía khí tức chuyển tới phương hướng. Thời gian đã tiếp cận lê minh, ngoài cửa sổ bầu trời đã hiển lộ một tia mặt trời quang huy. Thế nhưng lúc này chặt căn bản không có thưởng thức mặt trời mọc tình điều, hắn tất cả ánh mắt đều bị vị kia dắt mặt trời mọc hào quang mà đến kỵ sĩ hấp dẫn. Anh Tuấn hầm mở mang theo tu y phong lay động hùng tráng tóc mai chạy như điên tới. Tóc mai cũng là nồng nhiệt hồng sắc, mã thân thể cũng là nồng nhiệt hồng sắc, yên ngựa cũng là nồng nhiệt hồng sắc, mã thở dốc cũng là nồng nhiệt hồng sắc, từ chạy như điên móng ngựa sở vẩy ra ra hoa lửa cũng là nồng nhiệt hồng sắc. Cười ở phía trên chính là viêm trước xạ cựu gẳng nữ tính, tựa như thiêu đốt như hỏa diễm, tản ra mãnh liệt tồn tại cảm giác. Cái kia tập trung cùng với chính mình hơi thở mãnh liệt chủ nhân, chính là vị này giận dữ nữ kỵ sĩ. Chặt bắt lại trượng phu lạc lối thế tử. Đang mang theo hủy diệt hết thể lửa giận, xuất lĩnh một con trước nay chưa có bảng đại kỵ sĩ đoàn, phát khởi chí mạng xung phong. Xung phong cầu thả cầu vô tốt.